Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 212 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hải Trần đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 212 của bộ truyện này. Trường kiếm hóa thành quang ảnh, một bên chiến đấu, năng lực khóa không dính lại của Phi Thiên, chiến đấu ung dung. Hắn nắm chắc 10 phần, chỉ cần đánh tiếp như vậy, thằng nhóc dùng chùy này nhất định mình có thể bắt được. Cho dù khí mạch của thằng nhóc này kéo dài, chẳng lẽ còn có thể dài hơn đại tu giả Phi Thiên là mình sao? Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không có đạo lý này. Cảm giác của hắn là chính xác. Nếu không ngừng ác chiến, dù cho Tả Tiểu Đa là thiên tài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Vù một tiếng trầm đục vang, chùy của Tả Tiểu Đa lại nện tới, sức lực dồi dào. Cao thủ Phi Thiên dùng trường kiếm ngăn, thân thể bay về sau, ngửa đầu. Hoàng Mỹ bỏ sức lực dồi dào, trong lòng đầy đắc ý. Càng phát huy lực tấn công mạnh mẽ như vậy, sức mạnh nguyên khí bản thân biến mất càng nhanh, chỉ có thể càng mau bại vong. Sau đó hắn đột nhiên thấy kim quang lóe lên trước mắt. Trái lại, người này kinh ngạc, phản ứng cực nhanh. Giữa lúc suýt xảy ra tai nạn, vội vàng nhắm mắt nghiêng đầu. Liên tục ba châm ngưu mao, toàn bộ đâm sâu vào huyệt thái dương bên phải, để lại phần nửa ở bên ngoài, tự ù ù run rẩy. Cao thủ Phi Thiên này thét lớn một tiếng, đau đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng hét. Thiên Vu Đồng! Vậy mà Thiên Vu Đồng là có thể phá phòng thủ lực chân nguyên. Nhưng ám khí này lại đến từ đâu? Đối mặt với Tả Tiểu Đa không nói một lời, hai chùy hắc bạch ánh sáng rực rỡ chậm chậm bao vây, dùng thế cuốn chiếu đập đến. Cao thủ Phi Thiên cảm thấy huyệt thái dương đau dữ dội, trạng thái châm ngưu mao phản phất càng đâm sâu hơn, chưa phát hiện kích thích tính hung ác của người này. Người tìm chết! Đột nhiên một tiếng la to, trường kiếm đột nhiên trải ra, một mảng ánh sáng trắng giống như biển lớn cũng tràn ra, lập tức biến thành kim khí dày đặc dài mấy trượng, một kiếm trên không, không né không tránh, hung tàn bổ xuống chùy của Tả Tiểu Đa. Thông qua giao thủ trước đó, hắn nắm chắc 10 phần, cho dù chùy của đối phương làm bằng vật liệu gì, nhưng dung hợp kim khí sắc bén của chân nguyên sinh mạng mình, nhất định có thể một kiếm chẻ làm đôi. Kim khí mang âm thanh gió tuyết rơi xuống. Trong mắt Tả Tiểu Đa hung tợn, không tránh không né, âm dương chùy trực tiếp đấu chính diện, sau đó chính là một tiếng ầm vang dội. Cả người Tả Tiểu Đa bay về sau giống như diều đứt dây, hự một tiếng, một ngụm máu phun ra khỏi miệng. Mà cao thủ Phi Thiên đối diện hét lớn một tiếng không tin nổi, kiếm của mình là đứt thành hai đoạn, mà chùy của đối phương bất ngờ là ngay cả một dấu vết cũng không xuất hiện. Như vậy một kiếm kinh thiên động địa, một kiếm tập trung sức mạnh cả đời mình, đối với chùy của đối phương lại không tạo ra bất kỳ tổn hại nào. Tuyệt đối không có lý này. Chẳng thể nào có lý này. Càng khiến hắn không thể tiếp nhận được là trong chớp mắt va chạm vừa nãy, lại là hai luồng ánh sáng lấp lánh. Trong vô thức, hắn vận chuyển tu vi toàn thân, toàn bộ tập trung ở trên mặt, phòng thủ châm ngưu mao. Vì chiến đấu hung tàn khi nãy, thân thể mình đã mất cân bằng, không thể nào kịp trốn tránh. Nhưng nếu đã có kinh nghiệm một lần, trình độ châm ngưu mao của ngươi, cho dù phẩm chất phi phạm là Thiên Vu Đồng tạo ra, nhưng cũng đã không còn cách nào tạo thành thương tổn cho ta. Dù cho Thiên Vu Đồng được mệnh danh là có thể phá hủy phòng thủ sức mạnh chân nguyên, nhưng cũng phải xem kẻ thù là cảnh giới gì. Tu vi toàn thân tụ lại trong chớp mắt, nhưng hắn cảm thấy trong hốc mắt đau nhói. Chiêu này khi Tả Tiểu Đa ở cảnh giới anh biến đối chiến với Hồng Thủy Đại Vu áp chế tu vi, ngay cả Hồng Thủy Đại Vu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm tháng, cũng gần như không có cách nào trốn được. Huống chi là vị tu giả phi thiên, thân thể đã mất đi cân bằng trước mắt. Hai tiếng vù vù nhẹ nhàng vang, hai cây chùy châm, một trái một phải, hung hãn chui vào trong hốc mắt. Mặc dù dưới phòng thủ chân nguyên ngang tàng của đối phương chỉ chui vào phân nửa, nhưng độ dài đâm vào đã đủ đâm vào trong nhãn cầu. Lập tức, hai dòng máu đen bắn ra, hai con mắt đã mù hoàn toàn. Mắt ta! Cao thủ phi thiên này hét thảm không giống tiếng người. Thế chém trái phải cực kỳ điên cuồng, thân thể bay theo gió. Hắn đã không muốn giết chết Tả Tiểu Đa, chỉ muốn chạy trốn. Mặc dù cực kỳ hận Tả Tiểu Đa, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Mình đã mù rồi, nếu đánh tiếp, không phải mình bắt được thằng nhóc này hoặc là giết thằng nhóc này, mà là đối phương có thể giết ngược lại mình. Hắn liều mạng, vùng vẫy nửa đoạn kiếm bị đứt, bảo vệ toàn thân, vừa điên cuồng rút lui. Chỉ cần có thể chạy thoát, mắt mù đối với tu giả phi thiên không tính là gì. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Tiểu tiểu! Tả Tiểu Đa hét, ở phía trước mà cao thủ phi thiên vốn dĩ không cách nào nhìn thấy. Một chùm lửa đỏ đột nhiên xuất hiện, dùng tốc độ kinh người mà vượt xa nhận thức của người thường, nhanh chóng tiếp cận. Một tiếng chim kêu nho nhỏ, tiểu tiểu với tốc độ bản thân không thể sánh nổi, đuổi theo phi thiên mù mắt đỡ trên trời, đánh tới. Ánh lửa do bạo phát này trong nháy mắt, toàn bộ vùng trời đều đỏ lên. Tuyết tích tụ ngàn năm xung quanh, vì sự nóng được xuất hiện đột ngột này mà tan chảy tất cả, lộ ra núi đá màu đen, nhưng lập tức cũng bị nhiệt độ nóng rát trong không trung biến thành đỏ sẫm. Một đám ánh sáng đỏ xuyên qua ngực của cao thủ phi thiên. Một tiếng rú càng thêm thảm thiết. Thân thể cao thủ phi thiên ngừng trên không. Ở vị trí ngực xuất hiện nhiều thêm một cái động đen kích thước cỡ quả trứng gà, trước sau trong suốt. Nửa bên thân thể, toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong lúc này đều bị nướng chín. Một giọt máu cũng không chảy ra. Hắn trợn mắt sợ hãi, lại lầm bầm hỏi. Đây là gì? Thân thể tiểu tiểu đỏ rực, mạnh mẽ xuyên qua thân thể hắn. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa sẽ không trả lời câu hỏi này, vẫn vung âm dương chùy đập nát toàn bộ đầu hắn ta. Vù một tiếng, một thi thể tỏa ra mùi thịt nướng, ngã xuống mặt đất, có đá lộ ra. Hồn phách cũng theo đó tiến vào không gian thần thức. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử tiến lên giúp đỡ, ăn một cách chân thành. Thần hồn của phi thiên khiến Tiểu Bạch A và Tiểu Tử ăn đến cười toe toét. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi, tiến lên thu hồi châm ngưu mao, thu chùy châm, lấy nhẫn của phi thiên mắt mù. Đây còn là lần đầu tiên hắn thu hoạch nhẫn của tu giả phi thiên, ý nghĩa khác thường. Thân thể phi thiên đại năng, sức mạnh bản thân Tả Tiểu Đa thì vô năng vi lực, chỉ có thể để tiểu tiểu ra tay bất ngờ, mà quả nhiên tiểu tiểu không có khiến hắn thất vọng. Vi lực của Tam Túc Kim Ô hôm nay mới hiện rõ, lại là ở Bạch Đầu Sơn trời đầy băng tuyết. Trong không trung, tiểu tiểu lượn một vòng rồi quay về, một tiếng kêu vui vẻ trực tiếp lao vào trên thi thể của cao thủ phi thiên, dùng miệng mổ một lỗ trên thi thể. Sau đó vô số khí mờ ảo đột nhiên bốc lên, bị tiểu tiểu hút sạch mọi thứ như cá voi hút nước. Sau đó, thi thể của cao thủ phi thiên này giống như đã phân hủy rất nhiều năm, ngay cả xương đầu cũng rời rạc. Trận chiến kết thúc, Tả Tiểu Đa thở vào một hơi mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi không thể tả. Mong muốn lớn nhất chính là mau chóng ngủ một giấc thật đã. Đây là lần đầu tiên Tả Tiểu Đa tiêu diệt cao thủ cảnh giới phi thiên. Mặc dù quá trình không thuận lợi lắm, mặc dù Tả Tiểu Đa sử dụng vô số thủ đoạn, có thêm vào ám khí, bảo vật hiếm có, nhưng trước sau vẫn không thể nào phủ nhận sự thật là Tả Tiểu Đa đã dùng sức mạnh của một mình giết chết một cao thủ phi thiên. Tiểu tiểu kêu một tiếng bay lên, trực tiếp bay về diệt không tháp. Bốn phía ba tên cao thủ áo trắng của thành Bạch Sơn trợn mắt há miệng nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn hắn là bị tiếng kêu thảm của cao thủ phi thiên thu hút, nhưng hoàn toàn không ngờ được đại tu giả phi thiên cảnh trong lòng mình, giống như thần tiên tung hoành vô địch, lại có thể chết dưới tay của Tả Tiểu Đa. Ngay cả hồn phách cũng không giữ, thậm chí ngay cả tinh hoa tàn hài cũng bị nuốt chửng. Thảm trạng như vậy quả thật là không thể thảm hơn, quá là thảm rồi. Theo cảm giác khủng bố tràn ngập, nhập tâm nhập phách. Mật gan lạnh run, đau tim, đau lách, đau dạ dày, lục phủ ngũ tạng không chút thoải mái. Lại thấy ánh mắt của Tả Tiểu Đa nhìn qua đây, ba người không hẹn mà cùng hét, xoay người chạy mất. Còn muốn chạy sao? Vù vù vù, ba cây lục mang tinh khẩn cấp bay ra. Ba người ngã lăn trong nền tuyết, giống như mũi tên máu nhỏ xíu trong lồng ngực, trực tiếp bắn ra mười mấy mét. Tả Tiểu Đa thu hồi lục mang tinh, lại thu nhẫn. Tiểu Tiểu mới xông ra lần nữa, máy móc xử lý thi thể. Sau đó Tả Tiểu Đa ung dung từ tốn, khắc mấy chữ trên cục đá trần trụi lộ ra. Dương Dương đắc ý xoay người, đi đến nơi tụ hợp. Thành Bạch Sơn, còn mấy người có thể cho ta giết? Đây là mấy chữ mà Tả Tiểu Đa để lại. Nội dung một trời một vực với trước, ý đe dọa mạnh thêm 10 phần. Trong Diệt Không Tháp, hồ nước mà Tả Tiểu Đa sớm đã xây xong, tất cả lục mang tinh đều ở trong, cả triệu viên. Mà 16 viên lục mang tinh đã giết qua người là trạng thái hạt giữa bầy gà, tụ tập đơn độc ở một góc dưới đáy hồ. Mà màu sắc của bọn nó hiện ra rõ ràng khác biệt với những lục mang tinh khác, càng thâm thúy thần bí hơn. So với các lục mang tinh khác, phân biệt rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Giống như ngồi ở trên cao, nhìn xuống những lục mang tinh khác, ngay cả bóng cũng lộ ra sự khác biệt, tràn đầy tính xâm lược. Loại biến hóa khác thường này, hôm nay Tả Tiểu Đa cũng mới phát hiện ra. Trong hồ nước khổng lồ, 16 viên lục mang tinh nhìn như tụ họp lại một góc, thực ra là chiếm phần nhỏ của hồ nước, một đường thẳng tắp ngay ngắn ở một bên khác, là trên triệu viên lục mang tinh nguyên bản, tất cả ngoan ngoãn ở một bên khác. Mà 16 viên bên này, mặc dù thấy như không động, nhưng lộ ra sự biến đổi gam màu thất thường theo dòng nước bập bềnh, rõ ràng không giống đám kia. Tả Tiểu Đa tò mò duỗi tay vào khuấy đảo hồ nước, trộn lẫn toàn bộ lục mang tinh vào với nhau, trộn 16 lục mang tinh đó vào trong những lục mang tinh khác. 16 với số lượng trên cả triệu, lẽ ra là phù sa về đất, giọt nước trong biển, cũng không tìm thấy chút dấu vết nào mới phải. Nhưng qua thời gian ngắn nhìn, 16 viên lục mang tinh đó lần nữa tụ tập, chiếm cứ ở một điểm, hoàn toàn không khác gì trước đó. Hình như đã sinh ra linh tính, đã không giống đám đông, không định làm quen với những lục mang tinh tầm thường khác nữa. Cái này đã dính máu, đã giết người, chính là trên người mang sát khí. Tả Tiểu Đa tự đáy lòng cảm thán một câu. Lúc này Dư Mạc Ngôn cũng trở về, mà Dư Mạc Ngôn vừa mới lấy xuống hóa không thạch, khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy có chút không chịu nổi. Loại khí thế băng giá này, sát khí xông thiên, cả người giống như ma đầu lợi kiếm đã giết tới đỏ mắt. Người anh em, người vẫn mang hóa không thạch của ngươi lên đi. Tả Tiểu Đa vỗ vai Dư Mạc Ngôn. Yên tâm đi, không sao. Nhạn Nhi tỷ nhất định là không có sao. Hắn ngổn ngang trầm mối nói. Nhất là sau khi đã trải qua tàn sát hôm nay, càng sẽ không có chuyện gì. Dư Mạc Ngôn nhàn nhạt cười đáp. Đó là chắc chắn. Hắn yên lặng ngồi trong hang tuyết, ánh mắt nhìn chăm chú lớp tuyết đối diện, nhỏ giọng nói. Tả lão đại, ta phải huyết tẩy thành Bạch Sơn. Huyết tẩy thành Bạch Sơn. Năm chữ đầy mùi máu tanh này từ trong miệng Dư Mạc Ngôn thốt ra là hời hợt nhạt nhẽo, nhưng lại bao hàm khí tức giống như núi thây biển máu, càng giống như lý lẽ đương nhiên mùi vị của Thuần Lý Thành Chương. Yên tâm, nhất định có thể làm được. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Loại chỗ như thành Bạch Sơn này vốn dĩ không có bất kỳ lý do tồn tại nào. Quét thì quét thôi. Dư Mạc Ngôn hít sâu một hơi gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng bên cạnh, bắt đầu vận dụng dưỡng tức, hồi tưởng thời gian chiến đấu, dung nhập kinh nghiệm chiến đấu vào trong mình, tăng tiến tu vi. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đến đâu rồi? Tinh Tinh Miêu. Ta đã đến rồi, đang chạy lên Bạch Đầu Sơn. Lý Trường Minh gửi tin nhắn. Tả Tiểu Đa ngây người một lát, tên này chạy nhanh như vậy, mặc dù cách tên này khá gần, có thể gấp rút tiếp viện nhanh như thế, vẫn khó có khả năng. Bọn ta cũng sắp đến rồi. Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú đáp. Bọn ta cũng chưa đến mấy bước. Lý Thành Long nói. Tả Tiểu Đa tắt điện thoại, cười nói. Lý Trường Minh đến rồi, và bọn người Long Vũ Sinh ước chừng một lúc nữa cũng có thể nhanh chóng tới nơi. Trên mặt Dương Mạc Ngôn hiện ra tia kích động. Hắn không nói gì, chỉ sâu sắc gật đầu. Tả lão đại, chúng ta đi tụ họp với bọn hắn đi. Đây là điều đương nhiên rồi, nhưng mà trước tiên, người vẫn đi xem thử bên phía Cao Võ Ngọc Dương. Bây giờ cha mẹ Nhãn Nhi tỷ là tâm trạng gì? Tả Tiểu Đa nhắc nhở. Được. Dương Mạc Ngôn gọi điện thoại, nét mặt lập tức sửng sốt xoay đầu. Cao Võ Ngọc Dương từ hiệu trưởng trở xuống, toàn thể giáo viên công chức đều chạy đến đây. Ba giáo viên tính kế chúng ta đó, người thân của bọn hắn, toàn bộ bị tàn sát sạch, trực tiếp diệt môn. Vậy chứ? Tả Tiểu Đa nghe thì giật mình. Người của Cao Võ Ngọc Dương lại dũng cảm như vậy sao? Đây vẫn thật sự ngoài dự đoán của Tả Tiểu Đa. Mạc Ngôn à, người ở Cao Võ Ngọc Dương không vô ích, thật sự quá là có nhân duyên. Trường học như vậy, tận lực, đoàn kết, xứng đáng để học sinh dùng tính mạng để duy trì, không vì cái gì khác, chính là vì có một nhóm giáo viên vì suy nghĩ cho học sinh, không tiếc liều mình giúp đỡ. Đúng vậy. Trên mặt của Dương Mạc Ngôn lộ ra vẻ ấm áp. Các giáo viên đều rất tốt, đương nhiên, bọn Vương Thành Bác là ngoại lệ. Mấy người đó không phải là người, sau này không được gọi bọn hắn là giáo viên. Sự tồn tại của bọn hắn bôi nhọ hai chữ giáo viên. Đúng rồi. Có lẽ mấy giáo viên còn hai tiếng nữa mới có thể đến nơi. Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn đồng thời ra khỏi hang tuyết, đi đến nơi tụ họp nhóm nhỏ nhà mình đã quyết định trước. Chỗ bọn hắn ẩn nấp vốn chính là cách không xa chỗ tụ họp đã định, đồng thời cũng khóa chặt con đường duy nhất lên xuống núi. Vừa ra khỏi hang tuyết, nhìn thấy một bóng người phía xa, giống như tia chớp lướt đến, dáng người cực kỳ linh hoạt. Cho dù đang chạy như bay, cũng cho người ta một loại cảm giác đặc biệt giống như nằm mơ. Mà vẫn chỉ nhìn thấy bóng người này, Tả Tiểu Đa cười lên. Ngay cả Dương Mạc Ngôn tâm sự trùng trùng, khóe miệng cũng cầm lòng không đặng, nở ra một nụ cười. Lý Trường Minh. Cũng chỉ có đại mộng thần công của tên này mới có thể cho người ta cảm giác như đang trong cõi mộng. Ngay cả chạy như bay cũng khiến cho người ta cảm thấy hắn đang nằm mơ. Trường Minh. Tả Tiểu Đa gọi. Lý Trường Minh ở trên một nhánh cây lớn, thầm thà thầm thục ló đầu ra, nhìn bên này vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ là địa bàn của kẻ địch. Làm sao các ngươi hét lớn tiếng như vậy? Kinh nghiệm giang hồ của các ngươi đâu? Thôi đừng có dài dòng, mau xuống đây đi. Bọn hắn không có dám tới đâu. Tả Tiểu Đa ha ha cười to. Trâu bò. Lý Trường Minh giơ ngón tay cái lên, vừa nhảy xuống. Tả lão đại của ta, đúng là trâu bò đến bụng nổ. Nói rồi, liền ôm thân thể của Dư Mạc Ngôn. Mạc Ngôn à, yên tâm đi, các anh em đều đến rồi, các ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Anh Lý của ngươi là ta nói đó. Khiến Dư Mạc Ngôn lạnh nhạt hiền như bụt, cả mặt đỏ bừng, quần mắt đỏ lên liên tục gật đầu. Các anh em đều đến rồi. Bây giờ tâm trạng của Dư Mạc Ngôn thật sự xúc động. Hắn biết rất rõ, mình bên này xảy ra chuyện mới chưa bao lâu, mà các anh em đều cách bao xa. Làm sao có thể đến nhanh như vậy? Đó chỉ có một khả năng. Khoảnh khắc đầu tiên mọi người biết tin, từ tất cả các nơi lập tức xuất phát. Dọc đường bất chấp mọi thứ, vứt bỏ tính mạng mau chóng lên đường. Không chút để ý, bản thân bọn hắn có chống đỡ được không? Càng sẽ không cân nhắc kẻ thù mà bọn Dương Mạc Ngôn trêu vào. Có phải vượt qua phạm vi ứng phó của mình không? Mới có thể có chút khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, tất cả đều nhanh chóng đến. Mà biết rõ bên này là Long Đàm Hổ Huyệt, vẫn kiên quyết xông đến nhanh như vậy. Phải là tình cảm gì, là tình bạn gì? Dương Mạc Ngôn không giỏi bày tỏ, nhưng hắn đặt giờ này phút này hoàn chỉnh trong tim mình. Đây là củ cải cả đời mình. Mà Dương Mạc Ngôn lúc này sẽ không giống lệ quỷ ác ma giết đỏ mắt, mà là con người có máu, có thịt, có tim. Điện thoại Tả Tiểu Đa vang lên một tiếng, lấy ra xem, lại là Tả Tiểu Niệm gửi đến. Cậu Đát, bây giờ ngươi ở đâu? Ta đến rồi. Tả Tiểu Đa vội vàng xoay người, dùng thân thể che tin nhắn mà Tả Tiểu Niệm gửi. Nếu không có hai chữ cậu Đát này, đương nhiên có thể không cần che. Nhưng thêm hai chữ này, tình huống không giống chút nào. Bây giờ, lúc này, Tả Tiểu Đa không muốn phá hủy đi hình tượng lão đại thần võ anh minh của mình. Nếu bị ai đó nhìn thấy biệt danh này, nửa đời sau của mình ước chừng không tốt nổi. Cái biệt danh cẩu đát có thể bị bọn hắn cười cả đời. Bây giờ, ta bên phía đường duy nhất lên núi. Bên chỗ ta đều là anh em của ta. Dù thế nào, đừng gọi cẩu đát. Phải gọi ông xã, hiểu chưa? Bà xã Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm không trả lời. Tiếp theo cũng không quá thời gian 10 giây. Đột nhiên, một luồng hàn ý chợt tràn xuống Bạch Đầu Sơn. Lập tức, một bóng người yểu điệu toàn thân mặc đồ trắng xuất hiện trên bầu trời. Ánh mắt giống như điện lạnh, liếc nhìn vạn vật, nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Tả Tiểu Đa. Giây sau, Tả Tiểu Niệm bay xuống. Tiểu Đa! Tả Tiểu Niệm gọi. Mặc dù hai người tổng cộng cũng mới chỉ tách nhau ra có mấy ngày, nhưng cực kỳ nhớ nhung. Lúc này nhìn thấy Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm có một loại kích động khó hiểu, muốn xông đến ôm lấy. Nhưng có Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh ở bên, có hơi xấu hổ, vẫn phải giữ lại chút hình tượng. Đám người Dư Mạc Ngôn đều đã từng gặp Tả Tiểu Niệm. Cái gọi là gặp qua, chính là lần trước sau khi thí luyện, lúc tụ họp ở biệt thự của Tả Tiểu Đa có gặp qua. Trước lúc đó cũng chỉ nghe tên chứ không biết người. Lúc này nhìn thấy Tả Tiểu Niệm tới, hai người đồng thời vẫn không khỏi kinh diễm, lập tức quỳ cũ tiến lên gọi một tiếng chị dâu. Nghe thấy xưng hô chị dâu, khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm đỏ bừng, nhưng không thể hiện phản đối, mà khuôn mặt cưỡng chế hờ hững đến đứng cạnh Tả Tiểu Đa. Tình hình như nào rồi? Lập tức, Tả Tiểu Đa cảm thấy toàn thân đều nhẹ đi. Bây giờ chúng ta đã chiến đấu mấy trận rồi, đã giết mấy người bên bọn hắn, nhưng mà Độc Cô Nhạn Nhi vẫn ở trong thành Bạch Sơn, vẫn không thể cứu ra. Tả Tiểu Niệm nhíu mày. Tiếp theo, người dự tính ra sao? Tiếp theo. Tả Tiểu Đa vẫn chưa kịp nói, một bóng người đã bay xuống. Linh Niệm, đây là ai? Người đến chính là Quân Trường Không. Tả Tiểu Niệm biết lần này tới thành Bạch Sơn phải có một trận ác chiến, mà thông qua trao đổi với Tả Tiểu Đa, biết rõ mình dẫn theo 5 cao thủ ngự thần, vốn dĩ không có nhiều tác dụng, cho nên dứt khoát để toàn bộ người ở dưới núi. Lúc thật sự gặp tình huống cấp bách, lại ra tay chi viện, hoặc là có thể thu được hiệu quả kỳ binh. Nếu có thể, cố gắng hết sức, không sử dụng sức mạnh chiến đấu này. Suy cho cùng tu giả ngự thần đã tính sức mạnh chiến đấu cao cấp của đại lục, Cửu Trùng Thiên Cát cũng không thể để mất. Chỉ có Quân Trường Không nói cái gì cũng không chịu ở lại dưới núi, dùng lý do bảo vệ Tả Tiểu Niệm sống chết đòi đi theo. Lúc gặp đám người Tả Tiểu Đa, Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh gọi một tiếng chị dâu, gần như gọi đến tan nát trái tim của Quân Trường Không. Chuyện gì vậy? Làm sao lại thành chị dâu rồi? Cho nên, vốn dĩ là thương lượng xong với Tả Tiểu Niệm rồi, Quân Trường Không trong tối chú ý quan sát lập tức nhảy ra. Ta lạ. Đương nhiên Tả Tiểu Đa sẽ không cho tên này thể diện. Vừa nãy Tả Tiểu Đa muốn nói, bị Tả Tiểu Niệm giành mất. Đây là hôn phu của ta, Tả Tiểu Đa. Đương nhiên Quân Trường Không biết Tả Tiểu Đa. Năm đó Tả Tiểu Đa dẫn Tả Tiểu Niệm nghênh ngang lộ diện ở Cao Võ Tiềm Long, khiến trong lòng Quân Trường Không như dầu sôi lửa bỏng. Sao có thể không biết sự tồn tại của thằng nhóc này? Lúc này chẳng qua là chống lại sự ghen tuông, cố tình hỏi một câu mà thôi. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, lúc này lại là Tả Tiểu Niệm đứng ra trả lời. Hơn nữa một đáp án chính là trực tiếp dập tắt tất cả nhớ nhung của mình. Tả Tiểu Niệm suy nghĩ rất đơn giản. Người theo đuổi ta, đương nhiên tự ta sẽ xử lý. Mà người theo đuổi cẩu đát cũng là tự ta xử lý. Nếu người theo đuổi ta còn muốn cẩu đát ra mặt, vậy sau này làm sao ta còn làm chủ gia đình? Điều đó chắc chắn không thể. Tả Tiểu Niệm bây giờ không chút ý thức được. Trong gia đình, mặc dù mình có vẻ như chắc chắn chiếm giữ vị thế nóc nhà, nhưng nói đến người quyết định thật sự sớm đã không phải là nàng. Thậm chí có thể nói từ lúc bắt đầu, người quyết định thật sự không phải nàng, xưa nay không phải là nàng. Gần như có thể nói, từ sau khi Tả Tiểu Đa nhập đạo tu hành, tất cả quyết định có liên quan đến Tả Tiểu Niệm, tất cả chiều hướng đều luôn trưng cầu ý kiến của Tả Tiểu Đa. Nhiều nhất cũng là sau khi Tả Tiểu Đa thuyết phục nàng, là do Tả Tiểu Niệm đưa ra cái gọi là quyết định, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Không ngờ Tả Tiểu Niệm không chút nhận thức về điểm này, nàng luôn chìm đắm vào trong suy nghĩ. Ta lớn hơn Cẩu Đát, còn mạnh hơn hắn, tu vi cao hơn, ta mới là người quyết định. Ví dụ như bây giờ, lúc gặp phải nghi vấn về mối quan hệ của hai người, Tả Tiểu Niệm đứng ra như chuyện hiển nhiên, che chắn cho Tả Tiểu Đa ở sau lưng. Vị hôn phu. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Trường Không cũng biến dạng, nhưng trước mặt Tả Tiểu Niệm lại không thể nào mất đi phong độ. Khẽ cười, duỗi tay hướng về Tả Tiểu Đa. Hân hạnh, hân hạnh, quả nhiên Tả huynh đệ là thiếu niên anh kiệt, gặp mặt càng thắng danh tiếng. Tả Tiểu Đa cười nói, vị này là... Chỉ là câu hỏi thăm bình thường, nhưng lập tức khiến trong lòng Tả Tiểu Niệm sợ hãi. Trong lòng nhất định không thể để Cẩu Đát hiểu nhầm. Nợ đào hoa của mình đương nhiên nên tự mình giải quyết, vội vàng nói rõ. Đây là Quân Trường Không, tuần tra sứ cấp Quy Huyền của Cửu Trùng Thiên Các bọn ta, người giám sát nhiệm vụ lần này của ta, là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Quân Trường Không suýt nữa không chịu nổi mất kiểm soát, cần sốt ruột chối bỏ như vậy ư? Rõ ràng hôm qua còn cùng nhau nói chuyện, nói ổn lắm cơ mà. Quân Trường Không thật sự cảm thấy mình lịch sự nhã nhặn, bình dị dễ gần, phẩm giá cao quý, làm sao có thể không hòa hợp với mọi người chứ? Hân hạnh, hân hạnh. Tả Tiểu Đa bắt tay Quân Trường Không, cười ha ha. Tuần tra quân vất vả rồi, có thể ở chỗ cơ mật quan trọng như Cửu Trùng Thiên Cát, làm được tới vị trí tuần tra sứ Quy Huyền. Tuần tra quân nhất định là có chỗ hơn người, xin hỏi bao nhiêu tuổi? Quân Trường Không khó chịu nói. Ta chỉ mới 56 tuổi. Ui mẹ ơi! Lý Trường Minh bên cạnh nghe mà kinh ngạc. Người 56 tuổi hả? Là có thể già như vậy, còn mới. Nếu đổi thành người bình thường, ta có thể gọi ngươi là ông. Cha ta năm nay còn chưa tới 49 tuổi. Tuần tra quân, ngươi lớn hơn cha ta những 7 tuổi. Hay là ta gọi ngươi là quân lão tiền bối? Nói xong quay đầu sang Tả Tiểu Đa nói. Lão đại, quân lão tiền bối này lớn hơn ngươi gần 37 tuổi. Có vẻ còn lớn hơn cha ngươi mấy tuổi kìa. Quân lão tiền bối. Bốn chữ này giống như cây kim đốt nóng đâm vào trong lòng Quân Trường Không. Nhưng Lý Trường Minh rõ ràng vẫn không hài lòng, tặc lưỡi ngạc nhiên nói. Quân lão tiền bối, không biết ngươi đã kết hôn chưa? Với tuổi tác này của ngươi, nếu kết hôn sớm, con cháu đầy nhà là chuyện đương nhiên. Nếu tốt hơn một chút, cháu gái có thể lớn như chị dâu rồi. Đó đều là chuyện không quan trọng. Khuôn mặt đẹp trai của Quân Trường Không trực tiếp vặn vẹo. Lời này, hiểu rất rõ, tuổi tác ta lớn như vậy là còn muốn trâu già gặm cỏ non theo đuổi Tả Tiểu Niệm. Đó chính là trơ tráo không biết nhục, vô liêm sỉ. Nhưng mà 56 tuổi, tuổi tác rất lớn sao? Ta mới 56 tuổi, đã đạt tới trình độ Quy Huyền. Điều này nói rõ ta là thiên tài tu hành. Toàn bộ ba đại lục, tu vi Quy Huyền trước 56 tuổi, tổng cộng mới có bao nhiêu? Tính tới tính lui từ trong nhà ra ngoài, toàn bộ cộng lại chưa chắc có thể vượt qua 10.000 người đâu. Mà cả ba đại lục tổng cộng có bao nhiêu người? Hơn 10 tỷ, phải không? Làm sao ta lại lớn tuổi được? Làm sao trở thành quân lão tiền bối rồi? Còn có ông quân cái gì đó? Ông quân khỉ khô. Lý Trường Minh, ta bắt buộc phải nói với người. Chúng ta làm vãn bối, phải tôn trọng tiền bối. Quân lão tiền bối còn lớn tuổi hơn cha mẹ ngươi, sao ngươi không biết lớn nhỏ như vậy chứ? Tả Tiểu Đa nghiêm mặt trách mắng. Dạ, chào quân lão tiền bối, vừa nãy là vãn bối quá phận. Lý Trường Minh ngoan ngoãn hành lễ chào hỏi. Dương Mặc Ngôn thì lạnh nhạt nói. Số tuổi như lão tiền bối, còn phải lặn lội đường xa đến Bạch Đầu Sơn, nhất định phải chú ý thân thể mới tốt. Ở đây, khí hậu rét lạnh, không tốt cho tim mạch. Cuối cùng Quân Trường Không nghiến răng nghiến lợi nói. À, đa tạ, đã quan tâm. Hắn xem như đã nhìn ra, đám nhóc này đều không có lòng tốt gì. Lúc này Tả Tiểu Niệm vô cùng hiếu kỳ mà hỏi một câu. Quân lão tiền bối, không đúng, quân tuần tra. Bọn họ nói cũng đúng mà. Ngài cũng đã 56 tuổi rồi, người đã từng này tuổi mà sao vẫn chưa cưới vợ sinh con. Ông trời có mắt. Tả Tiểu Niệm thề với trời rằng câu hỏi này của nàng thật sự chỉ đơn giản là hiếu kỳ mà thôi. Đúng hơn là bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Lý Trường Minh gợi ra sự tò mò của nàng, khiến cho Tả Tiểu Niệm cảm thấy lời nói của Lý Trường Minh vô cùng có lý. Đúng vậy, nếu là hắn kết hôn sớm một chút, cháu gái của hắn chắc cũng tầm tuổi mình rồi. Vì sao người tới tận bây giờ vẫn chưa chịu thành gia lập thất? Quân Trường Không suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Hắn vất vả lắm mới có thể nhìn trở về, dùng phong độ nhẹ nhàng, ung dung mà trả lời. Có một số việc, ta chỉ muốn gặp đúng người, mà hai chữ duyên phận này lại vô cùng diệu kỳ. Nhiều năm trôi qua, ta cũng chưa từng gặp được người mà ta luôn ước ao. Mãi cho đến gần đây mới... Tạ Tiểu Đa nói, Niệm Niệm, người đến sao có thể trùng hợp như vậy? Mấy ngày nay chúng ta không gặp mặt, mỗi lần nằm mơ ta đều mơ thấy người. Lực chú ý của Tả Tiểu Niệm lập tức bị hăng hấp dẫn, nhất thời có chút vui mừng. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tả Tiểu Đa trả lời, hắn cong khóe môi rồi nói tiếp. Đến đây hôn ta một cái nào, ta đã nhớ người như vậy rồi. Người không định thưởng gì cho ta sao? Tả Tiểu Niệm lập tức đỏ mặt, giận đến dậm chân. Nơi này nhiều người như vậy mà. Tả Tiểu Đa chớp chớp mắt nói. À, vậy chúng ta chờ lúc không có người nha. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt không nói chuyện, lại liếc mắt một cái. Quả thật là vô cùng xinh đẹp. Vào thời khắc này, núi băng tan chảy, xuân đến muôn nơi. Quả nhiên là vô cùng mỹ lệ và tuyệt sắc. Quân Trường Không cảm thấy trái tim mình như đang muốn nứt ra. Hắn thật sự không khống chế nổi, là dùng ánh mắt nhìn tràn đầy sát khí, nhìn về Tả Tiểu Đa. Dương Mặc Ngôn và Lý Trường Minh thì chỉ biết nhìn nhau. Trong lòng chỉ có xem thường. Người chỉ có vài phần tư sắc như này mà cũng muốn giành vợ với Tả lão đại sao? Quả thật là suy nghĩ quá đơn giản rồi. Không cần đến Tả lão đại ra tay, chỉ cần mấy anh em chúng ta cũng có thể chơi đùa người đến sống dở chết dở. Huống hồ, tình lý Thành Long âm hiểm nhất còn chưa có tới đâu. Lão ca của hắn cũng không thể để người chiếm được chỗ tốt. Người cứ chờ mà xem. Hai người đang nói chuyện, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Lý Thành Long đã gửi tin tức qua đây. Mọi người ở chỗ nào? Bọn ta đến rồi đây. Sau khi Tả Tiểu Đa trả lời xong, Lý Thành Long mang theo Hạng Xung, Hạng Băng cùng Cao Xảo Nhi, Vũ Uyên Nhi, còn có Bị Nhất Bảo cấp tốc chạy đến. Hắn liếc nhìn bốn người bên này, lập tức bất ngờ. Mạc Ngôn, ngươi ra khỏi đó rồi sao? Ngươi không có việc gì chứ? Thành Long... Khóe mắt Dương Mặc Ngôn ửng đỏ, chào hỏi từng người một trong nhóm người Hạng Xung, Hạng Băng và Vũ Uyên Nhi. Cấp bậc lễ nghĩa này hắn dù sao một phần cũng không thể thiếu. Dù sao cũng là vì cứu viện cho mình nên người ta mới gấp rút vượt ngàn dặm mà tới. Phần tâm ý này bản thân hắn không thể có nửa điểm thất lễ. Lý Trường Minh ở một bên không phát ra âm thanh, nhưng môi hắn lại như súng máy không ngừng động đậy. Hắn thật sự là bề bộn trăm ngàn công việc. Hắn đang truyền âm, mà cũng không chỉ truyền âm cho một người, mà là truyền âm cho Lý Thành Long trước, sau đó truyền âm cho Hạng Xung, Hạng Băng, rồi tiếp tục truyền âm cho Bị Nhất Bảo, sau cùng là truyền âm cho Vũ Uyên Nhi. Sự khác biệt duy nhất chính là lúc hắn truyền âm cho Vũ Uyên Nhi, nói xong mọi việc muốn nói thì lại nói thêm một câu. Uyên Nhi, ta nhớ người muốn chết rồi, người có nhớ ta không? Cả khuôn mặt Vũ Uyên Nhi đỏ bừng. Nàng thật muốn rút kiếm ra chém cho hắn một phát. Nhưng mà sau khi nghiêm túc suy nghĩ, nàng phát hiện mình đúng là không nỡ xuống tay. Vậy mà ta không xuống tay được với tên mập này sao? Đây là tình huống gì chứ? Bên kia, Lý Thành Long bất động thanh sắc, tiến lên một bước, cười ha ha nói. Xin chào Tả lão đại. Xin chào chị dâu. Hạng Xung, Hạng Băng cũng ăn ý hưởng ứng nói. Chào chị dâu. Chào Tả lão đại. Hạng Băng và Vũ Uyên Nhi thân mật khoác tay lên tay của Tả Tiểu Niệm. Chị dâu à, người quả thật là càng ngày càng xinh đẹp nha. Lần trước mới gặp người ở nhà mới của hai người á, lúc này mới có vài ngày thôi. Phòng tân hôn của hai người đều bố trí xong rồi. Mọi người đều đang chờ nháo động phòng của hai người đó. Bọn ta đều đã bàn xong hết rồi. Ngày vui của hai người khẳng định là do chúng ta nháo động phòng nha. Lý Trường Minh ở một bên không vui nói. Người đừng chỉ có mà xoay quanh chị dâu. Quân lão tiền bối còn ở nơi này. Từ người các người sao đều không có mắt nhìn. Quân lão tiền bối đều đã là người già cả, hơn 50, gần 60 tuổi rồi. Các người vậy mà không để ý đến hắn sao? Lúc này bọn người Lý Thành Long như vừa tỉnh mộng, vội vàng ân cần tiến lên hành lễ. Kính chào quân tiền bối. Bái kiến lão tiền bối. Quân lão tiền bối bảo dưỡng thật là tốt, một chút cũng không nhìn ra quân lão tiền bối vậy mà sắp 60 tuổi rồi. Quân lão tiền bối, ngài quả là càng già càng dẻo dai. Quân lão tiền bối, ngài tuy già, nhưng tâm hồn không hề già. Quân lão tiền bối đã đến tuổi này rồi, còn có thể lặn lội đường xa đến đây, vãn bối quả thật là bội phục bội phục. Dường như cả người quân Trường Không đã bước vào biên giới của sự sụp đổ. Đám người này nói vậy là sao? Một câu lại một câu của bọn hắn, ngoài trừ châm chọc ta, vẫn chính là đang châm chọc ta. Chị dâu, phòng tân hôn, nhà mới, lễ cưới, lão tiền bối, 50-60 tuổi. Càng già càng dẻo dai, là cái gì? Cái quái gì thế này? Tất cả những thứ này là gì? Các người không cần khách sáo như vậy. Kỳ thật, dựa vào tu vi và con đường võ học mà nói, chúng ta chính là người đồng lứa, đồng hành, cùng là người trong đạo. Đám gia hỏa này làm đủ loại việc này, quân Trường Không vẫn là hiểu rất rõ. Đám gia hỏa này là đang cười nhạo hắn, dùng tuổi tác của hắn để chế nhạo hắn. Đây rõ ràng muốn để hắn không bước xuống đài được, làm hắn xấu mặt trước Tả Linh Niệm. Lỡ như hắn mà không khống chế nổi tính tình, thế không phải là hoàn toàn hỏng bét hay sao? Hắn dù sao cũng là xuất thân hoàng thất, am hiểu nhất chính là nhiễu loạn lòng người. Còn có thể bị chơi đùa như vậy ư? Chuyện này khẳng định là không thể nào. Vì vậy quân Trường Không tận lực khống chế tính tình của mình, mặc dù hắn đã có chút khống chế không nổi. Một chốc nữa, đối chiến với Thành Bạch Sơn. Đám tiểu vương bát đảng các từng người một đều mau chóng chết hết đi. Rõ ràng là người nào đó đang tự đánh giá cao bản thân mình, đồng thời là trước mặt đám người miệng lưỡi đạo đức không có giới hạn này lẩm bẩm suy tính. Lý Thành Long cười ha ha. Lão tiền bối ngài, nói gì vậy chứ? Chúng ta cũng chỉ mới 18-19 tuổi, so với tuổi của người, quả thật là chênh lệch quá lớn. Tả Tiểu Đa bước ra giảng hòa. Được rồi, mau để cho lão tiền bối nghỉ ngơi một chút. Ngày ấy lặn lội đường xa tới, khẳng định đã mệt muốn chết. Người già không dựa vào năng lực xương cốt. Người đi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn phải thương lượng kế hoạch hành động một chút. Quân Trường Không tỏ vẻ không vui. Ta đến đây cũng chính là vì góp thêm chút sức vào việc này. Sao có thể đi nghỉ ngơi? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần để cho hắn biết được kế hoạch cụ thể, bằng thực lực tu cảnh của hắn, hối chết có mấy người các người, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lý Thành Long không chút khách sáo, lên tiếng nói. Lão tiền bối, việc này chúng ta sớm đã có kế hoạch, tự nhiên sẽ cùng nhau phối hợp ăn ý. Hiện tại có thêm ngài ở đây, chúng ta sợ rằng ngài sẽ để lộ bí mật của kế hoạch này mất. Chúng ta dù sao cũng không tính là thân thiết, không có bất kỳ sự tin tưởng nào. Ngài lớn tuổi lại đức cao vọng trọng. Chút đạo lý này lẽ nào ngài không có hiểu? Lý Thành Long dùng một mặt trung thực nói. Lão tiền bối, ta nói chuyện có chút thẳng thắn. Ngài tuyệt đối đừng có để ý. Một câu này cứ thế mà chặn họng quân Trường Không. Thật là đủ ngay thẳng. Ngay cả hắn bây giờ đưa ra bất kỳ lý do gì để tham gia vào đội ngũ hay bất luận lấy cái cớ gì thì đều bị phá hỏng. Đúng, chúng ta không tin tưởng ngươi. Chính là thẳng thắn mà nói ra như vậy. Còn bảo ta đừng để trong lòng. Ngươi, mẹ nó, vậy mà cũng nói ra được. Từ chỗ nào mà ngươi nhìn ra ta đây lớn tuổi, đức cao vọng trọng. Ngươi có biết bây giờ lão tử chỉ muốn đập chết ngươi hay không? Thân thể quân Trường Không lóe lên một cái, dứt khoát, vô ảnh vô tung mà biến mất, ấm ức mà trốn sang một bên. đám người chọn một chỗ bí mật rồi tụ tập cùng một chỗ. Ta phân tích tình hình hiện nay một chút. Trước tiên, Lý Thành Long lấy ra tất cả tin tức tổng hợp rồi thống nhất một lần, sau đó rơi vào trầm tư, mà Cao Xảo Nhi cũng đang trầm tư giống hắn. Chiến lược thật sự của Lý Thành Long tất nhiên là đã suy tính từng ly từng tí, mọi việc có thể diễn ra đều thuận lợi. Nhưng Cao Xảo Nhi cảm giác nàng cũng cần phải góp thêm một chút sức mới được. Nghiêm túc mà nói, đây mới là lần đầu tiên 12 người bọn hắn tổ đội cùng nhau hành động. Cũng không phải là hành động có tổ chức, mà là một lần bởi vì ngoài ý muốn mà đột nhiên bùng phát hành động. Vậy mà hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người đều không có lùi bước, mọi người đều chạy đến chủ động tham gia. Điểm này Cao Xảo Nhi vô cùng rõ ràng. Có lẽ chính là sau lần bộc phát chuyện này, chiến đội cứ như vậy mà được thành lập. Bởi vì sự gắn kết với nhau như vậy, liều mạng vì nhau đã thật sự được coi trọn vẹn. Điều kiện để thành lập một chiến đội đã hoàn toàn đầy đủ, thậm chí là đã vượt qua cả những điều ấy. Tình hình bây giờ, trước tiên số ít người chúng ta cứ gây rối tạo nên bạo động cho đến một phạm vi nhất định. Nhưng đại đội nhân mã không thể động. Lý Thành Long nói, bởi vì qua một đoạn thời gian nữa thì các giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương sẽ qua. Một khi bọn họ tới, đương nhiên sẽ vì chúng ta mà đưa đến thêm càng nhiều người. Nhưng lại nói đến tu vi sức chiến đấu thật sự thì. Lý Thành Long trong lòng cân nhắc từng chút một. Như vậy sẽ dễ dàng xuất hiện thương vong vô cùng lớn. Nhưng các giáo viên tốt như vậy, chúng ta chỉ có thể hết sức bảo toàn giới hạn, hết sức hạn chế để không xuất hiện thương vong. Cho nên, Cao Xảo Nhi nói, việc này cứ giao cho ta. Lý Thành Long gật đầu. Với tài ăn nói của Cao Xảo Nhi, có lẽ có thể khuyên can được Cao Võ Ngọc Dương không tham gia vào cuộc chiến này. Điều thứ hai chính là, từ cuộc chiến hôm nay của Tả Lão Đại và Dư Mạc Ngôn, chúng ta có thể thấy sức chiến đấu Thành Bạch Sơn cũng không lớn mạnh như trong tưởng tượng. Nhưng có một việc không thể không thừa nhận, chính là sức chiến đấu chân chính của đối phương vẫn cao hơn rất nhiều so với chúng ta. Sức chiến đấu của Tả Lão Đại đã vô cùng mạnh mẽ, không thể từ trình độ thực lực của hắn mà suy tính. Còn có hiện tại ở giữa hai bên giằng co đều có chút sợ hãi với ý sợ ném chuột vỡ đồ. Lý Thành Long nói tiếp, cho nên ta là đang nghĩ trước tiên có thể nghĩ cách cứu Nhạn Nhi tỷ ra ngoài. Dù sao mục tiêu hàng đầu của chúng ta là cứu Nhạn Nhi tỷ, lỡ như thực hiện đến bước cuối đối phương chó cùng rứt dậu, sử dụng biện pháp cực đoan cùng chúng ta ngọc nát đá tan, vậy đây không những là tình cảnh mà chúng ta đều không muốn thấy, mà còn làm mất đi ý nghĩa căn bản của chiến dịch lần này. Vậy còn kế hoạch cứu viện kia, vấn đề này chúng ta nên làm thế nào đây? Lý Thành Long lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Trong gió tuyết trùng phùng, đội ngũ của Cao Võ Ngọc Dương đang dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút di chuyển đến bên này. Bọn người Lý Thành Long đang thương lượng đối sách chiến đấu về sau. Mà bên trong Thành Bạch Sơn, bọn người Bồ Quang Sơn cũng đang thảo luận cách đối phó. Khuôn mặt Bồ Quang Sơn vào lúc này trở nên nghiêm túc chưa từng có. Hiện nay hắn đang chân chính cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng lớn mạnh. 30 cao thủ mà Thành Bạch Sơn phái ra để truy lùng Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn, toàn bộ đều bị giết sạch. Đây chỉ là số thi thể mà bọn hắn còn có thể tìm thấy. Còn có một số khác đều đã biến mất hoàn toàn, ngay cả thi thể cũng không còn. Thậm chí, ngay trong lúc mấu chốt này, thành chủ thứ ba của Thành Bạch Sơn, Thành Quán Nam, cũng không rõ tung tích. Trong tình hình này, việc hắn biến mất tuyệt đối không phải có ý định lâm trận bỏ trốn. Bởi vì Thành Bạch Sơn hiện giờ đang chiếm ưu thế hơn, còn chưa tới mức đi đến bước đường ác liệt để phải lâm trận bỏ trốn. Nhưng cũng chính vì vậy mà tin tức về việc hắn mất tích mới càng không phải là tin tức tốt. Và lúc này, hắn mất tích, trên cơ bản chính là hắn đã chết. Thành Quán Nam, tốt xấu gì cũng là một tu giả phi thiên. Vậy mà hắn cứ như thế biến mất không dấu vết. Chuyện này Bồ Quang Sơn thật lòng không thể tiếp nhận nổi. Là phi thiên cảnh. Lại nói một người, dù cho cơ sở có yếu kém thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có thể đột phá cảnh giới phi thiên này cũng không thể coi là kẻ yếu ớt. Một cường giả như vậy, dù có chết đi, cũng không thể chết một cách vô thanh vô tức, cứ như vậy mà hững hờ kết thúc. Tình hình hiện nay có chút khó nắm bắt. Bộ Quan Sơn cau mày nói. Mà giờ lại nhận được tin tức, toàn bộ người nhà của Vương Thành Bác và hai tên giáo viên kia đều đã bị sát hại. Mà tất cả các giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương đều đang chạy tới chỗ chúng ta. Rất có ý cùng chúng ta quyết đấu một phen. Tin tức liên quan đến chuyện này đã lan truyền ra bên ngoài. Tình thế này hiện giờ đã lớn chuyện lên rồi. Việc khiến Bộ Quan Sơn chân chính lo đến tận bây giờ không phải việc nhóm người Tả Tiểu Đa tìm đến báo thù, cũng không lo lắng việc Cao Võ Ngọc Dương sắp đến đây. Việc hắn thật sự lo chính là việc này. Việc này có khi nào sẽ khiến mấy vị cấp cao kia chú ý hay không? Nếu quả thật có mấy vị cấp cao đến đây, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng xấu hổ. Vân Phi Lưu thản nhiên nói, bọn chúng có thể phát ra tin tức, ngươi chẳng lẽ không thể lên tiếng phản bác? Dù nói thế nào, ngươi cũng là người trấn thủ của thành Bạch Sơn, nắm giữ, bảo vệ một phương, gìn giữ biên quan, nào có thể đến lượt bọn hắn bồi xấu? Chỉ là vài đứa học sinh mà cũng có thể động đến thành Bạch Sơn sao? Bộ Quan Sơn ánh mắt sáng lên. Không sai. Mỗi con người đều có miệng, còn không phải là ta nói mới được coi là sự thật ư. Các người có làm lớn chuyện lên thế nào, chỉ cần ta đây kiên quyết không thừa nhận, các người lại có thể tìm ta gây khó dễ hay sao? Ta không hề làm việc như vậy, tất cả đều là Cao Võ Ngọc Dương vu khống ta. Chỉ bằng đôi ba câu nói không có chứng cứ rõ ràng, cứ như vậy là dùng mưu kế cố gắng lật đổ người bảo vệ biên cảnh một phương là ta đây. Hả, có loại đạo lý nào như thế? Hoàn toàn vô lý. Thương vong của thành Bạch Sơn như nào rồi? Vân Phi Lưu thản nhiên nói. Tất cả những người được phái ra ngoài lùng bắt Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn đều phải chịu thương vong nặng nề rồi ư? Hiện nay Bồ Quan Sơn khiến hắn vô cùng thất vọng. Đám gia hỏa này hoàn toàn là không có dùng não để suy nghĩ. Loại chuyện này vẫn còn sợ làm lớn chuyện sao? Vị trí địa lý của thành Bạch Sơn cũng đã chiếm giữ ở đây trăm năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao, còn không biết kêu khổ ư? Vậy mà liền mặc cho đối phương phân bua từ một phía. Thương vong vô cùng nặng nề. Ngay cả thành Quán Nam cũng đã mất tích. Sắc mặt của Bồ Quan Sơn trở nên nghiêm túc. Mất tích ư? Không loại trừ khả năng hắn đã bị giết. Nhưng mà không đáng ngại. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Chúng ta tiếp theo đây, cứ cố thủ trong thành Bạch Sơn. Mục đích của bọn hắn từ đầu tới cuối là độc cô Nhạn Nhi. Sớm muộn rồi cũng sẽ tìm đến. Đợi bọn chúng đánh đến mệt, chúng ta phản công lại. Chỉ cần chúng ta còn đang nắm người trong tay, bọn hắn nhất định phải đến. Vân Phiêu Lưu nói một cách hời hợt. Bộ Quan Sơn nghĩ mãi cũng không hiểu, hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì. Chính là ngươi thúc giục ta phái người ra ngoài thành lùng bắt người. Bây giờ lại nói cố thủ trong thành, kêu ta đợi chúng đánh đến mệt, rồi một lưới bắt gọn cũng là ngươi. Vân công tử này, việc ngài làm quả đúng là thâm sâu khó lường. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Sở dĩ để ngươi truy lùng chúng, chủ yếu là vì ta muốn xác nhận xem sức chiến đấu thật sự của Tả Tiểu Đa kia, đến tột cùng là đến trình độ nào rồi. Cơ mặt của Bồ Quan Sơn không nhịn được mà giật giật mấy cái. 50-60 mấy mạng người của thành Bạch Sơn ta cũng chỉ là để cho người thăm dò sức chiến đấu thật sự của đối phương ư? Quả nhiên là không tầm thường, không thể nhìn thấu. Từ đáy lòng của Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ý đều tán thưởng một câu. Bồ Quan Sơn lại càng thêm mơ hồ. Bọn họ đây là có ý gì? Hắn vô cùng thận trọng mà nói. Hiện nay đã nhìn thấy sức chiến đấu của đối phương. Nếu là chỉ có sức chiến đấu của thành Bạch Sơn ta mà muốn tấn công chính diện thì không có mấy vấn đề gì. Nhưng muốn tóm được bọn chúng trong tay hay là muốn hoàn toàn bao vây chúng thì sợ rằng có chút khó khăn. Vân Phi Lưu ngay thẳng nói. Đúng, sức chiến đấu của thành Bạch Sơn quả thật là không có đủ mạnh rồi. Bồ Quan Sơn nói. Đến lúc đó sợ rằng cần hộ vệ của bốn vị công tử này ra tay. Hắn vô cùng rõ ràng. Bốn hộ vệ mà hắn nói tất cả đều là cao thủ phi thiên của hai đại gia tộc Phong Vân. Mà bản thân bốn người này đều là chủ nhân tương lai, cũng như những hạt giống tốt của hai đại gia tộc này. Mỗi một người đều được bố trí hai hộ vệ phi thiên đi theo bảo vệ. Từ đó có thể thấy sự an toàn của bốn người này được hai đại gia tộc cực kỳ xem trọng. Chỉ cần mấy hộ vệ này ra tay, tám phi thiên cùng nhau chiến đấu, bất luận cái gì mà Tả Tiểu Đa hay Hữu Tiểu Đa cũng có thể nắm chắc trong tay, tuyệt không xuất hiện sai lầm. Không thể được. Vượt ra ngoài dự liệu của Bồ Quang Sơn, bốn người Vân Phiêu Lưu vậy mà cùng lắc đầu. Hộ vệ phi thiên của chúng ta không thể dùng để đối phó với Tả Tiểu Đa. Bồ Quang Sơn nghe trực tiếp phát ngốc. Bọn họ là có ý gì đây? Ta đều đã nói rồi, cục diện này bên ta không đủ nhân lực để đối phó, cần thêm người hỗ trợ. Các người vậy mà lại nói không muốn xuất chiến. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Tả Tiểu Đa là người có tên nằm trong nhân tình lệnh. Bồ Quang Sơn ngạc nhiên. Nhân tình lệnh? Nhân tình lệnh này là gì? Vân Phiêu Lưu đáp. Nhân tình lệnh là chuyện bí mật mà chỉ có mấy vị cấp cao của ba đại lục mới biết. Người không biết cũng là lẽ thường tình thôi. Mà trên nhân tình lệnh lại có tên của Tả Tiểu Đa. Cũng chính là nói buôn đối phó với Tả Tiểu Đa, cũng chỉ có thể điều động anh biến, hóa vân, ngự thần quy huyền. Cùng lắm cũng chỉ có thể là quy huyền. Đây đã là giới hạn cuối, tuyệt không thể tung ra tu giả phi thiên. Người đã hiểu chưa? Bồ Quang Sơn lại càng thêm mơ hồ. Vậy phải làm sao? Bồ Quang Sơn cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bất lực. Hiện tại tình thế đã rõ ràng, bốn vị công tử cũng đã nhìn ra. Ngự thần cùng quy huyền không những không phải là đối thủ của Tả Tiểu Đa. Cho dù có xuất ra ngự thần quy huyền, cũng chỉ như tặng vài món ăn nhẹ cho Tả Tiểu Đa mà thôi. Thậm chí bây giờ ngay cả thành Quang Nam đã đột phá tới phi thiên cảnh sơ cấp cũng đã mất tích. Nếu như không thể xuất ra tu giả phi thiên để đối phó với hắn, há chẳng phải là chỉ có thể tùy cho hắn chém giết hay sao? Cái quy tắc này là gì chứ? Chẳng lẽ chỉ có Tả Tiểu Đa thì có thể giết người, người khác lại không thể giết hắn? Ở đâu ra cái đạo lý vớ vẩn như này? Bồ Quang Sơn thật sự có hơi gấp gáp. Làm sao còn có kiểu phá vỡ quy tắc như vậy? Hắn cũng không phải bốn người Vân Phiêu Lưu. Bọn họ chính là dòng dõi chính thống của mấy vị cấp cao ở Đạo Minh. Cho dù chuyện này không thành, bọn hắn cũng chỉ cần phủi mông một cái rồi rời đi mà thôi. Tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là ngay ý tứ bên trong lời nói của bọn hắn. Trên nhân tình lệnh gì gì kia, có lẽ cũng có tên của mấy người bọn hắn. Còn hơn cả thế, trên nhân tình lệnh có lưu lại tên bốn người Vân Phiêu Lưu. Là bởi vì bọn hắn là con cháu của mấy vị cấp cao ở Đạo Minh. Vậy Tả Tiểu Đa cũng có tên trên đó thì sao? Là bởi vì bản thân hắn có thực lực và thiên phú hơn người, hay là còn bởi vì đằng sau hắn còn có lai lịch nào khác? Việc này suy nghĩ kỹ lại thật sự quá là đáng sợ. Lời nói này của Bồ Quang Sơn khiến bốn người Vân Phiêu Lưu cũng cảm thấy vô cùng bất mãn. Kết thúc tập 212 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.